Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1434, mở ra Đại La Bảo Tàng. 1. Có người dẫn đầu, những người khác cũng dồn dập hướng về xa xa bay lượn mà đi. Hừ, ai dám cùng bản tọa cướp? Phàm là cướp giật Đại La Bảo Tàng người, chính là cùng chúng ta Ngũ Tổ Minh là địch. Huyền Âm lão tổ lạnh rên một tiếng, áo bào vung một cái, đột nhiên xông ra ngoài, mà theo sát phía sau, Vạn Quỷ lão tổ cùng Cốt Ma lão tổ cũng theo bay vọt mà ra. Toàn bộ khu vực có hơn nửa võ giả hướng về trận đồ lão nhân chỉ phương hướng bay vọt mà đi. Chỉ sợ chậm một bước, bị người cướp đoạt trước tiên. Không đúng, vào giờ phút này, chỉ có Vương Dung còn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ. Hắn ánh mắt chiếu tới, giữa không trung cái kia lít nha lít nhít tinh điểm tựa hồ còn đang biến hóa. Hí, chỉ có điều mấy hơi thở, tựu ở Vương Dung cùng Tà Đế lão nhân ánh mắt bên trong. Cái kia đầy trời tinh quang đột nhiên hóa thành vài đạo thanh yên biến mất. Mà cái kia màu trắng bạc từng sợi thanh yên, ở trong hư không uốn lượn biến hóa, lại hóa thành một được điều triện văn tự. Đây là cái gì? Này biến cố đột nhiên lập tức hấp dẫn những người khác chú ý. Tứ Cực Võ Quân cùng Tịch Ly lão tổ đã nhảy ra hơn 10 trượng. Cảm giác được phía sau động tĩnh, lập tức lại dừng bước, bay lượn mà về. Đây là cái gì văn tự? Ai nhận thức loại chữ viết này? Chu vi một mảnh ong ong. Này chút bản đồ kho báu trên chiết xạ ra đến chữ viết, nhất định ẩn chứa khổng lồ mà tin tức trọng yếu. Chỉ có điều cái kia loại văn tự cực kỳ cổ lão, ở đây căn bản không có người nhận thức. Chỉ có Vương Dung ánh mắt hơi nhảy lên một chút, tựa hồ nhận ra cái gì. Này chút điều triện văn tự hắn xác thực nhận ra một ít. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, Vương Dung cũng không nói gì. Cái kia trong hư không văn tự vặn vẹo, biến hóa, khoảng chừng mấy hơi thở phía sau tự toàn bộ biến mất rồi. Đi, vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến, Tà Đế lão nhân đột nhiên ra tay, tay áo bào vung một cái, đem trên mặt đất 6 khối bản đồ kho báu cuốn vào trong tay áo. Đồng thời một phát bắt được Vương Dung bả vai, mang theo Vương Dung cùng với trận đồ lão nhân phóng lên trời. Sau lưng hắn, Ô Thương thôn trưởng lóe lên một cái, tương tự bắn như điện mà đi. Ao ao ao, chỉ có điều trong chớp mắt, lấy ngàn mà tính tông phái võ giả có giống như là thủy triều hướng về tây bắc chen chúc mà đi. Đại La Tiên công bản đồ kho báu lại thật bị bọn họ sưu tập đầy đủ hết. Hiện tại chúng ta đi vẫn là lưu. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau vang lên, chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình tay áo bào múa. Từ đằng sau chậm rãi đi lên phía trước, hắn thần sắc bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt. Vị kia Đại La Tiên Quân trăm ngàn năm trước lưu lại bảo tàng không quản thật cũng tốt, giả cũng tốt, đánh cho mở cũng tốt, đánh không mở cũng tốt. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào khiêu động Tạ Quang Đình nội tâm. Ở Tống Nguyên Nhất bên người, Tạ Quang Đình chính là nhất trợ thủ tốt. Bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều là Tống Nguyên Nhất mạnh nhất mà mạnh mẽ giúp đỡ. Gió núi gào thét, làm đầy khắp núi đồi tông phái võ giả hướng về xa xa mà đi thời điểm. Toàn bộ khu vực cũng là chỉ có chính khí minh đệ tử không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều đang đợi Tống Nguyên Nhất mệnh lệnh. Đi, tại sao phải đi? Khó được Đại La Tiên Quân bảo tàng mở ra. Hơn nữa chúng ta còn cống hiến cuối cùng một tấm bản đồ kho báu. Tại sao không đi nhìn? Tống Nguyên Nhất trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, truyền cho ta mệnh lệnh, chính khí minh thượng thượng hạ hạ, các đệ tử toàn bộ điều động. Tống Nguyên Nhất đi về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén, không chút do dự nói. Tống Nguyên Nhất đạp chân xuống, đạo đạo bụi mù nổ ra, lập tức toàn bộ người phóng lên trời. Sau lưng hắn, Tạ Quang Đình cũng rất nhanh bay vọt mà ra. Ở hai vị chính phó minh chủ dẫn dắt hạ, sở hữu chính khí minh đệ tử cũng dồn dập có như thủy triều hướng về Tây Bắc mà đi. Đại khái nửa canh giờ phía sau, ở bản đồ kho báu trên tinh thần chỉ định vị trí. Lít nha lít nhít, mênh mông như biển tông phái võ giả tụ tập ở này. Tất cả mọi người điều động, khắp nơi siêu tầm, đang siêu tầm đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên Công trong chuyện này. Mỗi cái võ giả đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Tìm được, đột nhiên một tiếng kinh hỉ tiếng gào to truyền đến. Một tên tông phái võ giả đứng tại một cái nhô ra cạnh đá, hướng về những người khác cấp tốc vẫy tay, mà các địa phương cũng không ngừng có tin tức truyền đến. Cung Càn, Ly Cung, các người tới, mấy người đi hướng đông nam nhìn. Trong đám người, một tên xem ra ở trên trận pháp có sở tạo nghệ tông phái võ giả đang chỉ huy mọi người thông lực hợp tác, siêu tầm toàn bộ khu vực. Xem ra, phía sau không cần chúng ta ra tay rồi. Ở một chỗ khác biên giới, Tà Đế lão nhân, Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, Trận Đồ lão nhân đứng sóng vai nói. Theo số đông người đứng vị trí từ xa nhìn lại, toàn bộ khu vực vùng đất bằng phẳng, chỉ có một ít từ phía nam mạc Hạ Duyên Thích sa mạc thổi tới hạt cát cùng một ít thấp bé đồi núi cùng nham thạch. Toàn bộ khu vực căn bản không thấy được cùng Đại La Tiên Quân bảo tàng có quan hệ gì. Vương Sung đám người mới bắt đầu còn tưởng rằng lại cần chính mình ra tay. Bất quá chân thực tình hình nhưng cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Làm lấy ngàn mà tính tông phái võ giả không ngừng điều động. Địa trải thảm tìm tòi. Lượng lớn chi tiết nhỏ cùng một ít khác hẳn với tầm thường phương cấp tốc bị tìm tòi ra đến. Thậm chí một ít bị chôn sâu dưới đất cái gì cũng bị đào lên. Mà nhiều như vậy tông phái võ giả, trong đó còn không thiếu một ít kỳ nhân dị sĩ. Tuy rằng bàn về trận pháp trình độ, một mình người cùng Trận Đồ lão nhân có tương đối lớn chênh lệch, nhưng làm này chút người đồng thời liên thủ, công hiệu quả e sợ liền Trận Đồ lão nhân đều không cách nào so sánh. Chỉ có điều trong chốc lát, mọi người liền phát hiện toàn bộ khu vực dưới nền đất lại có một cái khổng lồ hình tròn trận pháp. Trận pháp này từ vô số đá tảng tạo thành, đường kính đạt tới vài chục cây em rộng. Nếu như không phải trước đó chiếm được bản đồ kho báu nhắc nhở, đồng thời nhiều như vậy võ giả chung sức hợp tác, đồng thời tìm kiếm, tình huống bình thường căn bản không phát hiện được. Không có sai. Ở đây hẳn là một cái so với chúng ta trước trải qua Đại La Tiên trận còn muốn khổng lồ mấy chục lần cổ đại trận pháp. Bởi vì phạm vi quá lớn, chúng ta căn bản không cách nào đưa nó toàn cảnh khai quật ra. Bất quá dựa vào ta nghĩ đến, mặc dù là Đại La Tiên Quân cũng không có khả năng lắm kiến tạo ra khổng lồ như vậy công trình. Có tương đối lớn khả năng là hắn mượn dùng đến khu này khu vực núi sông, địa hình, bao quát dưới nền đất linh khí hướng đi. Như vậy, hắn chỉ cần tiến hành cục bộ khu vực sửa chữa, lại khéo léo tùy thời xây xong này tòa khổng lồ đại trận. Đây chính là trận pháp chi đạo bên trong ngày trận. Bất quá chúng ta bây giờ còn chưa biện pháp phân chia đại trận này công dụng cùng với chân chính vận hành quy luật. Nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng cảnh tượng, Trận Đồ lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Ngay trận, nghe được Trận Đồ lão nhân lời, Vương Sung trong lòng rất là kinh ngạc. Hừm, cái gọi là tự nhiên mà thành, ngay trận lấy chính là ý này. Loại này thượng cổ bày trận phương pháp đã thất truyền, hiện tại đã không ai biết nên làm như thế nào. Trận Đồ lão nhân nhìn xung quanh một ít chậm rãi khai quật thạch trận, trong lòng nhìn mà than thở. Đại La Tiên Quân lưu lại đồ vật hắn tiếp xúc được càng nhiều, trong lòng lại càng phát sùng kính cùng kính nể. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy trận pháp sớm đã thất truyền. Ha ha, Chu lão tiền bối, yên tâm đi, nếu như đại trận có thể mở ra, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem cái kia cuốn trận đạo thiên thư mang ra ngoài. Vương Dung cười nói, trận đồ lão nhân ý nghĩ trong lòng hắn há lại sẽ không biết. Đối với võ đạo hắn căn bản không có hứng thú chút nào. Duy nhất tâm tâm niệm niệm, chỉ có đại la tiên quân trong động phủ cái kia bản thất truyền trận đạo thiên thư. Mà thôi, ha, Vương Dung tiểu tử, chuyện này lão phu tựu không khách khí với ngươi. Nghe được Vương Dung lời, trận đồ lão nhân một hồi tựu tinh thần tỉnh táo. Hắn chỉ tay một cái, chỉ vào bên trái đằng trước phương hướng nói, không có có ngoài ý muốn, đại trận này khởi động mắt trận, chắc là ở chỗ đó. Một bên, sớm có một tên tông phái võ giả chạy vội mà đi, đem trận đồ lão nhân nói tới truyền đạt xuống. Đối với vị này cùng ta đế đồng hành trận đạo tông sư, tất cả mọi người vẫn là tương đương tôn kính. Rất nhanh, tựu có lượng lớn tông phái võ giả dựa theo trận đồ lão nhân chỉ địa phương cấp tốc đào móc. Ở đây thật có đồ vật, chỉ có điều chốc lát, mặt đất bùn đất phẫu mở, mọi người đào đào ra mấy căn ngang dọc tứ tung, đổ rơi trên mặt đất lớn trụ đá lớn. Này chút trụ đá bề ngoài có khác một ít kỳ dị hoa văn, còn có một chút khó có thể nhận ra văn tự. Bất quá từ trụ đá tình hình đến nhìn, ở đây đã tàn tạ, hơn nữa hoang phế hơn mấy trăm ngàn năm, không có đơn giản như vậy. Đại La Tiên Quân nếu đã lưu lại bản đồ kho báu, lại để lại Đại La Tiên Trận, đồng thời còn để lại này tòa thượng cổ ngày trận, không thể không có làm ra thích đáng sắp xếp, càng không thể có đánh không mở bảo tàng. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm được mở ra bảo tàng phương pháp chính xác mà thôi. Trận, đồ lão nhân vừa nói, một bên nhắm mắt lại, đồng thời bắt ngón tay, trong lòng cấp tốc tính toán. Minh chủ, ngươi nói những người này thật có thể tìm được bảo tàng sao? Mà làm trận đồ lão nhân bắt đầu tiến hành giải toán thời điểm, một đạo ánh mắt chậm rãi thu về. Xa xa thấp bé trên gò đất, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai đại cự đầu đứng sóng vai. Quanh người là Tư Không Nguyên Giáp cùng với Minh bên trong đông đảo trưởng lão. Làm tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động, dồn dập ở toàn bộ khu vực đào móc Đại La Bảo Tàng thời điểm. Chỉ có chính khí Minh người vẫn không nhúc nhích, mặc dù coi như một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời. Thế nhưng cho tới bây giờ, còn nhìn không ra bất kỳ có thể mở ra Đại La Bảo Tàng dấu hiệu. Không cần sốt ruột, yên lặng xem biến đổi. Tống Nguyên Nhất nhìn phía xa cái kia đạo tuổi trẻ bóng người, thần sắc bình tĩnh nói. Tống Nguyên Nhất trong lòng biết rõ, hiện tại loại này các môn các phái võ giả đồng tâm hiệp lực tình hình chẳng qua là một mảnh giả tạo. Bất kể là tìm tới bảo tàng, hãy tìm không tới bảo tàng, cuối cùng ở đây chẳng mấy chốc sẽ có một hồi đại chiến thảm thiết. Mà một khi đến rồi vào lúc ấy, chính là hắn thời cơ xuất thủ. Ngoặc kép, tự xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tống Nguyên Nhất trong mắt lóe lên một vệt sáng, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hướng tây nam, thúc đẩy đệ nhất căn trụ đá. Chỉ có điều chốc lát, trận đồ lão nhân rất nhanh mở mắt ra, phát sinh đạo thứ nhất mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, theo trận đồ lão nhân mệnh lệnh, vài tên võ giả thúc đẩy hướng tây nam một căn trụ đá. Sau một khắc, đại địa nổ vang, mọi người ở đây chấn động ánh mắt bên trong. Hướng tây bắc, mặt đất phá khai, một loạt trụ đá trình hình cung sắp xếp, đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Hướng đông nam, thúc đẩy hàng thứ hai trong trụ đá thứ ba căn cây cột. Trận đồ lão nhân lần nữa nói, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển được càng ngày càng kịch liệt. Một nơi khác, nguyên bản bằng phẳng mặt đất lại là một loạt trụ đá dưới đất chui lên. Chính đông phương hướng, thứ bảy căn nham thạch. Hướng chính nam, thứ tư căn nham thạch. Ngoặc kép, theo trận đồ lão nhân mệnh lệnh, sở hữu tông phái võ giả đều điều động, theo đại địa run rẩy dữ dội tiếng. Một căn tiếp một căn bị khai quật ra nham thạch dựa theo nào đó loại quy luật. Không ngừng thúc đẩy, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Liên tiếp phản ứng dây chuyền không ngừng phát sinh. Chỉ có điều trong chốc lát, một vòng lớn thạch trận lớn lập tức xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tiếp theo là vòng thứ hai, thứ ba vòng, đại khái sau nửa canh giờ. Cả tòa đại trận hiển lộ ra mô hình, kèm theo trận đồ lão nhân mệnh lệnh, từ lượng biến mà biến chất. Cả tòa ở giữa đại trận, cái kia bốn căn nằm ngang trên mặt đất trên lớn trụ đá lớn. Trong chớp mắt có như sống lại một dạng, đột nhiên dựng thẳng lên, rất nhanh, đại địa nổ vang, thì ở tòa này trung tâm trận pháp, bốn căn nhắm thẳng vào bầu trời trụ đá sau đó. Một tòa quái vật khổng lồ chấn động, đột nhiên chui ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,